Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của con đây, con hãy nhớ rằng dù ở đâu đi chăng nữa thì bố mẹ cũng luôn ở bên cạnh của con. Thiên Di cố gắng tỏ ra vui vẻ, nó khẽ gật đầu. Mạnh Hoàng nằm dài trên giường, bàn tay không ngừng vuốt lên những tấm ảnh chụp Thiên Di. Những tấm ảnh này đều do Mạnh Hoàng chụp lúc Thiên Di không để ý. Thiên Di vui, Thiên Di buồn, Thiên Di giận, Thiên Di chăm chú học bài. Tất cả đều được anh cố gắng ghi lại trong từng bức ảnh mà Thiên Di không hề hay biết. Hai hôm nay Thiên Di đã không còn ở nhà Mạnh Hoàng nữa. Cũng phải thôi, Hoàng đã khiến cho Thiên Di tổn thương như vậy cơ mà. Vả lại, bây giờ người mà Thiên Di muốn ở bên cạnh không phải là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng tự nhủ rằng phải quên người con gái ấy. Vậy mà tại sao lại khó khăn đến như thế chứ? Bỗng nhiên tiếng điện thoại chuông reo lên, kéo Hoàng ra khỏi những dòng suy nghĩ. Mạnh Hoàng mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại. Hoa, có chuyện gì vậy? Tiếng Hoa vọng đến từ đầu dây bên kia, khiến cho Mạnh Hoàng sửng sốt rồi ngồi bật dậy. Không đủ kiên nhẫn để nghe hết những lời Hoa nói, Mạnh Hoàng cướp máy rồi vội vã chạy ra khỏi nhà. Đến giờ con phải lên máy bay rồi, bố mẹ cũng chuẩn bị về nhà đi. Sang đến nơi, con nhớ gọi điện thoại về báo cho bố mẹ, nhớ ăn uống cẩn thận, đừng lười ăn giống như là ở nhà. Còn nữa, ở bên đó thời tiết khắc nghiệt hơn ở Việt Nam, con cũng phải chăm lo tốt cho sức khỏe của mình. Chưa hết nữa. Được rồi mà mẹ. Thiên Di phì cười, rồi ôm bố mẹ lần cuối trước khi chia tay. Nó hướng ánh mắt về phía đằng xa, như để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thiên Di thở dài và khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình. Làm sao người ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nó xách chiếc vali lên rồi đi về phía cửa soát vé. Đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi lớn. Thiên Di! Giọng nói này, Thiên Di thấy tim của mình như là chảy ra khỏi lồng ngực. Nó run run quay đầu lại. Đúng lúc đó, một bóng người cũng kịp chạy tới bên cạnh và ôm chầm lấy nó. Đồ ngốc, tại sao lại ra đi chứ? Em định làm cho anh phải ân hận suốt đời sao? Mạnh Hoàng ôm chặt lấy Thiên Di, như thể nếu bỏ tay ra thì cô sẽ lập tức biến mất vậy. Mạnh Hoàng, Thiên Di nói mà thấy sống mũi của mình cay cay. Anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Anh nghĩ rằng em đã chọn Minh Long, nên mới là ngu ngốc nói ra những lời như vậy. Nếu không có cuộc điện thoại của Hoa, thì chắc anh đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Thiên Di, anh biết ở đây rất ồn, nhưng em hãy cố gắng nghe những lời mà anh sắp nói. Anh yêu em. Chiếc vali trên tay của Thiên Di rơi phịch xuống đất. Những giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt của Thiên Di rơi xuống, rơi vào vai áo của Mạnh Hoàng. Anh nói thật chứ, không phải vì nợ em một cái mạng chứ? Mạnh Hoàng bật cười và nhẹ nhàng buông Thiên Di ra. Nếu không tin thì để anh chứng minh cho em xem nhé. Không đợi Thiên Di trả lời, Mạnh Hoàng liền vòng tay qua cổ của Thiên Di và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm. Trong giây phút ấy, thời gian như là ngưng động lại. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính của sân bay mà chiếu rọi lên đôi trai gái. Tất cả mọi người đang có mặt cũng đều mỉm cười, quay sang nhìn Thiên Di và Mạnh Hoàng như là thay cho lời chúc phúc. Anh đúng là người xấu. Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc khuôn mặt của Thiên Di đỏ bừng, nóng ran. Thế nên chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Ai nói là em yêu anh nhỉ? Hả? Mạnh Hoàng kêu lớn. Vậy làm sao để em yêu anh đây? Để xem nào. Thiên Di tỏ vẻ nghi ngờ. Anh phải nghe lời em, không được lạnh lùng với em đấy. Dễ thôi. Còn nữa, chỉ được yêu một mình em, không được có tình ý gì với những cô gái khác. Tất nhiên rồi. Luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em. Ngốc, đấy là việc mà chắc chắn anh sẽ làm. Vậy thì em yêu anh. Thiên Di cười tươi và hạnh phúc ôm lấy Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng cũng sung sướng, siết chặt lấy người con gái mà mình yêu, người con gái mà Hoàng luôn hy vọng sẽ cùng đi đến suốt cuộc đời này. Ở đằng xa, bố mẹ Thiên Di cũng mỉm cười nhìn cô con gái. Thế này có lẽ là tốt nhất, anh nhỉ? Thiên Di, mau xuống ăn sáng đi. Mạnh Hoàng hướng mắt về phía cầu thang gọi lớn. Em xuống đây. Thiên Di mắt nhắm mắt mở xuống tầng 1. Rồi đi vào trong bếp. Nó mỉm cười nhìn chàng trai cao lớn, chàng hoàng tử của nó đang lôi húi nấu ăn. Nếu là trước đây thì chắc Thiên Di đã ngã ngửa ra vì ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì khác. Từ sau hôm ở sân bay về, Thiên Di và Mạnh Hoàng đã chính thức trở thành một cặp. Cũng từ đó trở đi, Mạnh Hoàng luôn khiến cho cô ngỡ ngàng vì sự thay đổi của mình. Anh trở nên ân cần và dịu dàng hơn, luôn chăm sóc cho Thiên Di từng chút một, đặc biệt là còn nhờ cô sang dạy nấu ăn với Lý Do, muốn tự tay chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon cho Thiên Di. Tất cả những việc làm tuy là nhỏ bé, nhưng mà đầy yêu thương ấy đã khiến cho Thiên Di vô cùng cảm động và hạnh phúc. Mỗi ngày qua đi là một ngày Thiên Di cảm thấy yêu Mạnh Hoàng hơn, cảm thấy nó chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian khi được ở bên cạnh của người con trai dễ thương ấy. Thiên Di nhẹ nhàng tiến lại gần và vòng tay ôm lấy Mạnh Hoàng từ phía sau. Bờ vai rộng lớn cùng với mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người của Mạnh Hoàng khiến cho Thiên Di đột nhiên là muốn làm nũng. Anh, em đói rồi. Mạnh Hoàng mỉm cười, xoay người lại rồi nắm lấy tay Thiên Di dẫn ra bàn ăn. Tay kia cầm một đĩa trứng ốp la nóng hỏi. Vậy thì mà ăn sáng đi. Thiên Di gật đầu rồi vui vẻ ngồi xuống ghế. Mạnh Hoàng nhìn người con gái mình yêu đang ăn những đồ ăn mình nấu một cách ngon lành thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng có những cảm giác ấy, cũng là lần đầu tiên Mạnh Hoàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho ai đó được hạnh phúc. Liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ? Không, cho dù đó là giấc mơ đi chăng nữa, Mạnh Hoàng cũng nhất định là không để nó tan biến. Mạnh Hoàng muốn những ngày tháng như thế này sẽ không bao giờ kết thúc. Vẫn là quán cà phê Kala ấy, vẫn là khoảng lặng hiếm hoi của Hà Nội ấy. Thiên Di nhìn Hoa rồi lên tiếng, trên môi không giấu nổi nụ cười. Mọi chuyện xảy ra mà đến giờ tớ vẫn không thể tin được nữa. Không ngờ tớ lại yêu và chọn Mạnh Hoàng. Và bà rất là hạnh phúc với lựa chọn ấy, đúng không? Đúng vậy. Thiên Di cười và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ ấy. Mạnh Hoàng đã thay đổi rất nhiều. Hoa ngạc nhiên hỏi lại, thay đổi sao? Sao tôi không thấy có gì thay đổi nhỉ? Vẫn như là cái tảng băng di động ấy. Thiên Di mỉm cười. Mạnh Hoàng là vậy, lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại ấm áp với duy nhất chỉ một người. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngập ngừng lên tiếng. Còn Minh Long thì sao? Cũng lâu rồi Thiên Di chưa gặp Minh Long, thỉnh thoảng có chạm mặt nhau trên sân trường, nhưng Long chỉ mỉm cười rồi lại vội bước đi, như thể là không muốn làm cho bản thân mình lưu luyến. Dạo này lòng trầm tư và ít nói hơn, nhưng cũng không tới mức là khủng hoảng lắm đâu, vì nếu vậy thì đâu còn là Minh Long nữa. Nói thật là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với Minh Long. Tôi giống như là một kẻ phản bội đầy xấu xa vậy. Nếu như trước đây tôi chọn Minh Long thì cả bà, Mạnh Hoàng và Minh Long đều sẽ đau khổ đấy. Hoa nói bằng cái giọng rất là nghiêm túc nhất có thể. Bà nghĩ rằng Minh Long sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh bà mà không có được trái tim của bà sao? Muốn người khác được hạnh phúc thì trước hết phải biết mang hạnh phúc lại cho chính bản thân của mình. Đúng vậy, Hoa nói không sai. Một điều đơn giản như thế mà đến giờ Thiên Di mới hiểu được. Nó khoái nhẹ ly sinh tố và hút một hơi thật dài. Tiếng nhạc phát ra từ bên trong quán khiến cho Thiên Di cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến kỳ lạ. Sáng sớm, giữa khu vườn nhỏ xinh đẹp như là trong truyện cổ tích, một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đang cẩn thận tưới nước cho từng khóm hoa. Màu trắng tinh khôi của từng chiếc váy cùng với khuôn mặt rạng rỡ của cô gái làm cho khu vườn như là lung linh và tươi sáng hơn. Đường xinh đẹp và dễ thương như thế chứ. Mạnh Hoàng, anh ra đây từ khi nào vậy? Thiên Di ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hoàng, người mà nãy giờ đã lặng lẽ quan sát Thiên Di và ngắm nhìn nó trong nắng sớm. Anh ra từ lúc em còn đang mải mê với mấy bông hoa này đấy. Mạnh Hoàng chỉ tay vào lốn hoa hướng dương ở bên dưới. Mà lúc nãy anh nói gì cơ? Thiên Di nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhau lại đầy khó hiểu. Anh nói là em đừng xinh đẹp và dễ thương như thế nữa. Ngoài kia nhiều chàng trai đang định trèo cửa biệt thự vào đây để tán tỉnh em đấy. Đây đây, như lúc này này. Thiên Di bật cười. Anh đúng là rảnh rỗi quá mà. Anh đâu có rảnh rỗi đâu. Anh đến là muốn đưa cho em một thứ này đây. Mạnh Hoàng nói rồi đưa ra chiếc phong bì đang cầm trên tay ra trước mặt Thiên Di. Thiên Di vừa nhận lấy chiếc phong bì vừa tò mò lên tiếng. Đây là... Em cứ mở ra đi, rồi sẽ biết. Thiện Di ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi mở chiếc phong bì. Bên trong là một cặp vé đi Nha Trang. Sao anh lại đưa cho em thứ này? Tất nhiên là vì muốn rủ em đi du lịch rồi. Dù gì kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chỉ có anh và em sao? Thiên Di ngập ngừng, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ đi du lịch riêng với Mạnh Hoàng. Anh biết em sẽ có phản ứng thế này, nên chiếc vé còn lại em hãy mang đến cho Hoa và rủ Hoa đi cùng đi. Thật chứ, cả Hoa cũng sẽ đi cùng chứ. Thiên Di vui sướng ôm lấy cổ của Mạnh Hoàng. Với anh thì không có vấn đề, nhưng Hoa có đi cùng hay không còn phải chờ tài thuyết phục của em nữa đấy. Và cảm ơn anh nhiều lắm nha. Thiên Di cười lớn rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má của Mạnh Hoàng. Trong ánh nắng buổi sớm, có thể thấy rõ khuôn mặt của Mạnh Hoàng đang đỏ dần vì ngượng ngùng và vì hạnh phúc. Chương 16. Không là không, tôi không đi đâu. Hoài lắc đầu quầy quầy. Hai người đi du lịch tự nhiên, tôi lao vào làm gì, làm khi ra cản mũi à? Thiên Di vẫn nặng nặc, tóm chặt lấy áo của Hoa. Bọn tôi còn không ngại việc đấy thì bà ngại cái gì? Cả tôi và Mạnh Hoàng đều muốn bà đi chung cho vui mà. Vả lại lúc nào bà cũng nói là muốn tới Nha Trang một lần rồi còn gì. Nhưng mà làm như thế thì vô duyên lắm. Dù gì tốt nhất là tôi cứ ở nhà. Này, bà có phải là bạn tôi không hả? Thiện Di tỏ vẻ giận dữ. Không phải bạn thì tôi là chị của bà. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thật sự là muốn bà đi cùng. Thêm một điều nữa, bà cũng biết là tôi không thể một mình đi chung với Mạnh Hoàng mà. Chuyện này... Hoa phân vân nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng cũng mỉm cười. Nhưng nói trước là chi phí của ai thì người đấy trả nha. Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ lợi dụng bạn bè đâu. Thiện Di trợn mắt ngạc nhiên một lát rồi nhẹ cẩn lên sung sướng. Tôi biết là bà thương tôi lắm mà. 3 giờ chiều, trong căn phòng sang trọng dành cho tổng giám đốc, bà Minh Mỹ ngồi im lặng trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua những tờ hợp đồng. Người đàn bà ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp và vô cùng quý phái, đôi mắt vừa sắc sảo vừa biết đón, lại pha chút gì đó lạnh lùng. Thưa Ký Mai, mấy bản hợp đồng này là ai bảo cô mang đến đây? Bà Minh Mỹ lên tiếng, xong nói nghe mạnh mẽ và đầy quyền lực. Thưa tổng giám đốc, là chủ tịch Trần Bùi nói tôi mang đến. Chồng tôi sao? Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi. Cô thư ký dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, nhưng bà Minh Mỹ đã gọi giọt lại. Khoan đã, còn có chuyện này nữa. Dạo này tình hình ở nhà tôi như thế nào rồi? Mạnh Hoàng vẫn ổn chứ? Dạ, tôi có nghe được thông báo rằng sáng nay cậu Mạnh Hoàng đã cùng với hai người con gái khác tới Nha Trang, nghe nói là đi du lịch. Cả hai người ấy đều là bạn cùng lớp với cậu Mạnh Hoàng, trong đó có cô Thiên Di. Bà Minh Mỹ dừng bút, đôi lông mày khẽ nhau lại, tỏ vẻ khó chịu. Thiên Di, nó là con bé dạo trước. Vâng ạ, chính là cô gái mà chủ tịch Trần Bùi đưa về để cùng làm bạn với cậu Mạnh Hoàng. Làm bạn? Hơ, nực cười, nói trắng ra là trả nợ. Dạ, nghe cậu Mạnh Hoàng và cô Thiên Di rất là thân thiết, thậm chí cậu Hoàng thời gian trước còn chuyển đến trường của cô Thiên Di đi học à? Vớ vẩn, qua lại với một đứa con gái đến nhà mình với mục đích chính là trả nợ cho bố, thì có gì hay ho? Mạnh Hoàng là đứa thông minh, sao lần này là hồ đồ như thế chứ? Bà Minh Mỹ đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi đã đi lại vài vòng, bà dừng bên cửa sổ, vừa nhìn xuống thành phố bên dưới vừa lạnh lùng ra lệnh. Mau gọi người đó tới đây, ngay lập tức. Thiên Di à, nhìn xem, Nha Trang, đúng là Nha Trang rồi, tôi nhìn thấy có biển nữa. Hoa cười tiết cả mắt, khuôn mặt hớn hở như là trẻ con mới vừa được nhận quà. Dường như cảm thấy ngắm cảnh một mình chưa thích, Hoa liền vội vã kéo Thiên Di vào sát bên cạnh. Bà nhìn xem, đẹp chứ? Thiên Di vui vẻ nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi. Đã lâu rồi Thiên Di chưa tới Nha Trang, lần này quay lại trở lại, thấy cảnh vật vẫn không thay đổi. Vẫn là bãi biển xanh thẳm, nằm yên bình bên bờ cát trắng, vẫn là các đoàn khách du lịch từ khắp nơi đổ về, vẫn là những khách sạn sang trọng chạy dọc theo ven đường, còn trên bầu trời những ánh nắng chiều đang dần dần yếu ớt để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. thời điểm cũng không kém phần vui vẻ và nhộn nhịp của Nha Trang. Thiên Di mỉm cười. Ừ, đúng là đẹp thật. Mạnh Hoàng, giờ mình nghỉ ở đâu? Chúng ta tới nơi rồi. Anh tài xế dừng xe lại trước. Chiếc taxi màu xanh giảm tốc độ và dừng hẳn trước khách sạn Victoria. Sau khi nhận được phòng và cất hết đồ đạc, cả ba người quyết định đi dạo một vòng để ngắm cảnh thành phố về đêm. Chuyến bay từ Hà Nội tới Nha Trang và quãng thời gian ngồi trên taxi không làm vơi đi niềm vui cũng như là sự thích thú của họ. Đặc biệt là hai cô gái. Mạnh Hoàng vừa ngắm nhìn Thiên Di chơi đùa, nói chuyện với Hoa vừa mỉm cười. Từ lúc Thiên Di bước chân vào cuộc sống của Mạnh Hoàng, mọi thứ đã thay đổi. Bản thân của Mạnh Hoàng cũng cảm thấy như là mình đang biến thành một người khác, biết yêu thương và mở rộng lòng hơn. Thật ra cô gái này là ai mà khiến cho Mạnh Hoàng yêu và trân trọng đến như vậy? Mạnh Hoàng, anh mau lại đây. Mạnh Hoàng giật mình khi thấy Thiên Di chạy lại và kéo tay tới một cửa hàng trong khu chợ đêm, nơi mà Hoa cũng đang lui húi chọn đồ. Anh nhìn xem, chiếc quạt này đẹp chứ? Cả mấy thứ đồ này cũng rất là dễ thương, hay mình mua về làm quà cho cô Sang nhé. Mạnh Hoàng bật cười rồi xoa đầu Thiên Di. Ngốc, mới đặt chân tới đây vài tiếng mà đã nghĩ tới việc mua quà lưu niệm cho người ở nhà hả? Ahem, ướt át quá, mùi mẫn quá đi, còn xoa đầu nhau nữa chứ. Bà ghen tị thì mau kiếm lấy một anh nào đó đi, cho được nhờ. Thiên Di nói rồi cười thích thú. Bà biết tôi sẽ miêu tả cái anh nào đó của bà bằng cái từ gì không? Xui xẻo, ai xui xẻo mới yêu phải tôi đấy. Mà thôi, nói mấy chuyện này làm gì? Đi ăn tối, thôi không dạ dày của tôi đang chuẩn bị giấy binh khởi nghĩa đây này. Nói đến ăn tối, cả ba đều nhìn xuống cái bụng đang soi ọc ọc của mình, rồi nhìn nhau phá lên cười. Trong lòng mọi người đều dâng lên cảm xúc khó tả về tình yêu, tình bạn. Có lẽ đây sẽ là những ngày đẹp đẽ nhất mà mình sẽ không bao giờ quên. Thiên Di thầm nghĩ và mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm, những cơn gió mát lạnh từ biển thổi tới, phần nhẹ lên tấm rèm cửa phòng của Thiên Di. Sau một buổi tối đi chơi, đi thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nha Trang, Thiên Di và Hoa cùng ôm gói ngủ li bì như là chưa bao giờ được ngủ. Trên khuôn mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn phản phất những niềm vui nho nhỏ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thiên Di reo vang. Nó nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh, cuối cùng là cũng thấy vật thể đang phát ra âm thanh kia. Em nghe đây. Em mau dậy thay đồ đi, anh muốn đưa em tới chỗ này. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Mạnh Hoàng. Ủa, tới đâu vậy? Ra biển. Hả? Giờ này ai đi tắm biển đâu? Không phải tắm biển, mà là đi ngắm mặt trời mọc. Anh đang đứng đợi ở cửa phòng của bọn em đây. Ngắm mặt trời mọc? Được rồi, để em gọi cả Hoa. Thiên Di cướp máy, uể oải ngồi dậy, vừa lay người của Hoa vừa lên tiếng. Hoa, bà đi ngắm bình minh không? Dậy đi. Ôi, Hoa gạt tay của Thiên Di ra và trùm chăn kín đầu. Giờ tôi chỉ muốn hoàng hôn thôi, bà đi đi, để yên cho tôi ngủ. Thế tôi đi nha. Thiên Di nói rồi bước tới bên cửa sổ. Vậy là một ngày mới đã đến, một ngày có lẽ sẽ đem nhiều niềm vui và hứng khởi. Bãi biển buổi sớm vắng người, nhưng ánh nắng ngoan cố vẫn không chịu ló đầu ra khỏi mây. Trong cái không gian tinh khiết và yên bình ấy, từng cơn gió cũng như là nhẹ nhàng hơn, không đủ để người ta rùng mình, nhưng làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm. Thiên Di và Mạnh Hoàng chậm rãi bước trên bờ biển. Những cơn sóng từ xa lần lượt xô đến, nuốt gọn dấu chân để lại trên cát. Hôm nay Mạnh Hoàng trông năng động và trẻ trung, trong chiếc áo thun in hình họa tiết cùng với quần jean, dưới chân là đôi giày Converse màu đen khỏe khoắn. Khuôn mặt đẹp trai ngẩng cao đầy lạnh lùng và kiêu hãnh, như thách thức với tất cả mọi người. Trái lại, Thiên Di nhìn giống như là một nàng công chúa nhỏ với chiếc váy màu xanh nước biển, mái tóc xõa dài nhẹ bay trong gió. Thiên Di nhìn Mạnh Hoàng rồi cười tươi. Trước đây em hay thấy mấy cảnh này trên phim, không ngờ có một ngày cũng được cùng với người mình yêu đi dạo như thế này, ngắm mặt trời mọc trên biển. Nghe sến sẩm quá, Mạnh Hoàng le lưỡi. Thiên Di đỏ mặt hít tay vào Mạnh Hoàng. Vô duyên, anh đúng là đang lãng mạn thì... Mạnh Hoàng xả bộ nhăn nhó trước hành động thô bạo của Thiên Di, định bụng quay sang trêu đùa thêm vài câu nữa. Nhưng chợt thấy ánh mắt của Thiên Di đột nhiên trở nên suy tư, nhìn về phía biển. Em đang nghĩ gì vậy? Thiên Di khẽ cười. Em chỉ không biết đây là thật hay là mơ. Ngốc quá, lại nói linh tinh cái gì đây? Thật đây, ông trời đã cho em gặp anh, yêu anh, sợ lại cho em cùng anh làm những việc ý nghĩa như thế này. Em không dám tin đó là sự thật. Em sợ một ngày nào đó em tỉnh giấc và tất cả những điều này sẽ tan biến như là bọt biển. Thiên Nhi vừa nói dứt lời thì cũng là lúc cánh tay ấm áp của Mạnh Hoàng vươn ra, ôm chặt lấy nó. Giọng nói của Hoàng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh. Có anh ở đây rồi, sẽ không có gì là mơ cả. Thiên Nhi mỉm cười tựa đầu vào vai của Mạnh Hoàng. Ở đằng đông, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng chan hòa đầu tiên. Chương 17. Sao hai người đó lâu về thế nhỉ? Hòa vừa nằm dài trên giường đọc truyện tranh vừa lẩm bẩm. Thiên Nhi đi được một lát thì Hòa cũng thức giấc. Từ đó đến giờ Hòa chờ mãi nhưng mà chưa thấy Thiên Nhi và Mạnh Hoàng trở về. Không đợi nữa, hai người đó mà về đến nơi thì chắc mình là cũng chết đói mất. Đi ăn sáng thôi. Hòa nói rồi cầm chiếc ví trên bàn và ra khỏi phòng, mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ du lịch Nha Trang. Vừa bước ra đến đại sảnh, bỗng có một bóng người lao đến va vào Hoa, khiến nó ngã lăn ra đất. Hoa bật tức ngước nhìn người con trai có cái vẻ bảnh bao vừa đâm mình. Anh, cô, đi mà không nhìn đường hả? Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Người con trai kia kinh ngạc nhìn Hoa, lúc này cũng đang sửng sốt không kém. Ngỡ ra một lúc rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi phi cười. Chàng trai kia nắm lấy tay của Hoa và nhẹ nhàng đỡ nó dậy, nhưng lại giật mình khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo. Chết rồi, tôi muộn giờ rồi, bây giờ tôi có chút việc, tạm biệt nhé. Người con trai kia vội vã chạy đi, kết thúc một cuộc gặp mặt kỳ lạ và chớp nhoáng, bỏ lại Hoa vẫn đang trong mắt ngỡ ngàng. Đúng là kỳ lạ, Hoa mỉm cười nghĩ bụng. Vậy là bà đã đi ăn một mình hả? Tất nhiên rồi, chẳng lẽ là ngồi một chỗ chờ hai người mãi? Thiên Di nhìn Mạnh Hoàng rồi lại nhìn sang Hoa. Xin lỗi mà, lúc đấy tôi gọi điện cho bà nhưng mà không thấy nghe máy. Tôi và Hoàng về khách sạn nhưng mà bà đã đi mất rồi. Thôi không sao, chuyện đấy cũng chẳng có gì quan trọng. Hoa cười rồi ăn nốt que kem đang cầm trên tay. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bỗng có một người con trai từ đâu đến và dừng lại ngay trước mặt của ba người. Cô là người con gái sáng nay tôi gặp. Người đó ngập ngừng lên tiếng. À, đúng vậy, anh chính là người đã làm tôi vô ớt ngay ở sảnh khách sạn á hả? Thiên Di và Mạnh Hoàng ngạc nhiên nhìn Hoa cùng với người con trai kia đang thân thiết cười nói. Hai người quen nhau sao? Xin chào, tôi tên là Nam Huy. Ra là vậy, chết nhé. Thiên Di tiến lại gần và nháy mắt với Hoa. Bà cũng ghê thật đấy, mới đến đây hôm qua mà hôm nay đã vỡ vẩn. Hoa lườm Thiên Di một cái thật dài. Thiên Di thì cười tủm tỉm rồi nắm lấy tay của Mạnh Hoàng. Chúng ta đi thôi, không nên ở lại phá hỏng không khí. Cứ để cho hai người tự nhiên đấy nhé. Ê, bà đi đâu vậy? Đợi tôi đó. Thiên Di. Hoa gọi vơi theo nhưng không kịp. Thiên Di và Mạnh Hoàng đã đi biến vào trong đám đông du khách. Nó đành bối rối quay sang Nam Huy. Xin lỗi anh, bạn tôi. Không sao đâu. Nam Huy cười tươi. Dù gì tôi cũng đang rảnh. Đi cà phê nhé. Hoa thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy Nam Huy liền dẫn Hoa đến một quán cà phê khá là lớn ở bên đường. Từ đó vừa có thể ngắm nhìn phố xá, vừa có thể phóng tầm mắt ra đón nhận màu xanh dịu dàng của biển. Hình như anh cũng là người Hà Nội à? Ừ, tôi cũng mới vào Nha Trang được vài ngày. Nam Huy trả lời. Anh vào đây có việc gì vậy? Cũng giống như cô thôi, đi du lịch. Nam Huy nhún vai. Sao anh biết tôi đến đây du lịch chứ? Dễ thôi mà, sáng nay ngoài quyển truyện tranh cô cầm, tôi còn thấy cô cầm một tấm bản đồ nữa. Tay cầm bản đồ, ăn mặc đơn giản dễ chịu, khuôn mặt ngô ngố nhìn xung quanh. Thêm nữa lúc nãy, cô lại đi cùng với mấy người bạn, và nhất định là đi du lịch rồi. Nam Huy cười khì khì để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Anh cũng thông minh nhỉ, nhưng cái chi tiết khuôn mặt ngô ngố là thế nào hả? Thì không ngố, được chưa? Biết vậy là tốt. Mà này, sao anh không đi làm thám tử tư nhỉ? Trước đây tôi cũng có ý định đó đó, nhưng rồi lại không thành. Thật hả? Tôi đùa đây. Nam Huy phá lên cười đầy sảng khoái, khiến cho Hoa cũng bật cười theo. Xa xa, những con sóng vẫn liên tục xô bờ, khiến cho trái tim của Hoa cũng như gần sóng. Trời đã về khuya, những giọt sương đang bắt đầu nặng trĩu trên lá. Mạnh Hoàng ngồi trầm tư bên cốc cà phê, đã ngồi ngắt từ lâu rồi. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Cuộc điện thoại buổi tối của cô Sang làm cho Hoàng có chút bận tâm. Cô Sang nói rằng mấy ngày nay, bà Minh Mỹ liên tục gọi điện thoại cho Mạnh Hoàng. Đã về chưa? Bằng cái giọng nói không mấy dễ chịu. Bà Minh Mỹ còn nói đã gọi cho Mạnh Hoàng, nhưng không thấy cậu nghe máy. Mạnh Hoàng uống hết chỗ cà phê, như muốn thứ nước đó sẽ giúp mình cuốn trôi đi tất cả những dòng suy nghĩ đang kéo về. Hoàng còn nhớ rất là rõ, trong suốt khoảng thời gian thơ ấu của mình, những ngày được cùng mẹ đón sinh nhật, được mẹ bên cạnh vỗ về chăm sóc, quả thật là vô cùng hiếm hoi. Tuy là phụ nữ, nhưng mà mẹ Mạnh Hoàng lại rất là cầu toàn và sắc sảo, thậm chí là còn có chút sắt đá, vô tình. Mạnh Hoàng hiểu rõ tính khí của mẹ, lần này bà có thái độ như vậy, hẳn là đã có chuyện gì đó. Bỗng nhiên hình ảnh của Thiên Di lướt qua trong đầu của Mạnh Hoàng. Chẳng lẽ là vì Thiên Di? Một cảm giác bất an trào lên, khiến cho đôi lông mày của Hoàng nhíu lại. Mạnh Hoàng nắm chặt điện thoại trong tay. Không được, nhất định Mạnh Hoàng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với Thiên Di. Mạnh Hoàng không muốn Thiên Di phải đau khổ hay là rơi nước mắt. Bằng mọi giá, phải bảo vệ và chở che cho người con gái ấy. Nhất định là vậy. Sao hôm nay cô bỗng nhiên hẹn tôi ra đây? Nam Huy lơ đãng hỏi Hoa, tay vẫn không ngừng giật giật sợi dây, nói với con Diều. Nửa tiếng trước, Huy đang ngồi ở quán cà phê mà có lần từng đi chung với Hoa, thì thấy Hoa gọi điện, rủ ra bãi biển thả diều. Ra đến nơi, thấy trên tay của Hoa là hai con diều lớn màu xanh và đỏ. Hôm nay Hoa mặc chiếc quần sọt, cùng với áo phông bản rộng, mái tóc thì búi gọn, nhìn trông rất là dễ thương và xinh xắn. Tôi đã nói rồi mà, gọi anh ra thả diều. Hoa hậm hực nhìn chiếc diều của Nam Huy bay tiết trên cao, còn diều của mình thì vẫn lạ lạ ở bên dưới. Hờ, đơn giản chỉ có vậy thôi hả? Vậy anh muốn nó phức tạp như thế nào chứ? Nhưng Mạnh Hoàng và Thiên Di đâu rồi mà không thấy đi cùng cô? Đừng nhắc tới họ nữa. Mạnh Hoàng thì đi biến đâu từ sáng đến giờ, còn Thiên Di thì đang làm nốt mấy việc, giờ vẫn còn đang ở trong khách sạn đấy. Câu chuyện đang dở dang thì bỗng trời nổi gió, diều của Hoa liễn vài vòng trên không trung, rồi mắc vào diều của Nam Huy. Á, à, chết rồi! Hoa giật mình, nhìn chiếc diều rồi vội vã chạy sang phía của Nam Huy, hy vọng là gỡ được sợi dây để tách hai con diều ra. Vừa chạy vừa nhìn lên chiếc diều, nên Hoa vấp phải chân của Nam Huy lúc nào không biết. Cẩn thận, chân cô! Nam Huy kêu lên nhưng mà không kịp nữa rồi. Hoa mất đà, chuối xuống phía trước, khiến cho cả hai ngã ra bãi cát. Hoa hoảng hốt và bật dậy khi thấy mặt mình đang kề sát vào khuôn mặt của Nam Huy. Tôi xin lỗi. Hoa đỏ mặt. Nam Huy cũng bối rối không kém, vụng về quay mặt đi nơi khác. Như là chợt nhớ ra điều gì đó, Nam Huy bật cười. Vì lạ thật, tôi với cô hình như là rất có duyên với mấy cái vụ va vào nhau hoặc là vấp ngã như thế này. Lần trước cũng như vậy đấy. Câu nói của Nam Huy làm cho không khí ngại ngùng tan biến, khiến cho Hoa cũng mỉm cười. Cả hai cùng nhau ngồi nhìn ra biển. Nam Huy lên tiếng. Cô đáng yêu như vậy, chắc có bạn trai rồi à? Sai bét, chẳng ai dám động đến người như tôi đâu. Hả, tại sao vậy? Thứ nhất, tôi là người không có gì nói bật cả. Gia cảnh bình thường, mặt mũi bình thường, học hành cũng bình thường nốt. Thứ hai là tôi không hề đáng yêu như là anh nói đâu. Điều thứ nhất thì tôi không biết. Nhưng mà... Nam thoáng chút đỏ mặt. Điều thứ hai thì tôi chắc chắn là tôi không sai. Bãi biển đông nghịch người, nhưng mà dường như chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim của hai người đang hòa vào nhau cùng với tiếng sóng vỗ rì rào. Trên cát, hai con diều vẫn nằm im lìm, đoạn dây mắc vào nhau vẫn chưa hề được gỡ. Thiên Di đứng trên sân thượng của khách sạn, khuôn mặt vui vẻ thoải mái nhìn ra xa. Bầu trời buổi tối lấp lánh những ánh sao đang tỏa sáng, ngôi sao nào cũng rất đẹp và lung linh, huyền ảo. Mấy ngày ở Nha Trang, Thiên Di luôn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Có một người yêu luôn bên cạnh chăm sóc, chở che, có một người bạn tốt bụng hết lòng vì mình. Liệu mình còn mong muốn gì nữa nhỉ? Thiên Di khẽ nói. Tất nhiên là mong có anh ở bên cạnh ngắm cảnh cùng em rồi. Minh Hoàng đã đứng bên cạnh Thiên Di từ lúc nào mà nó không hề hay biết. Hoàng quàng tay qua vai của Thiên Di và gõ nhẹ lên trán của nó. Sao lên đây mà không gọi cho anh? Em định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.